Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, Đại Thảo Nguyên các mãnh thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Patrick Đại Thảo Nguyên là Phi Châu Trung Bộ địa khu lớn nhất đồng cỏ một trong, toàn bộ đồng cỏ diện tích đạt tới 20.000 cây số vuông. Vậy là cả Phi Châu địa khu tự nhiên bảo vệ tương đối khá một cái tự nhiên khu bảo vệ. Vì vậy cũng là sao Sudan cấp quốc gia tự nhiên khu bảo vệ. Đang bảo vệ khu bên trong, cuộc sống sư tử Phi Châu, báo săn mồi, ngựa chiến, cá sấu, linh dương, linh cẩu, hươu cao cổ cùng động vật, đi qua không sai biệt lắm 4 tiếng đường dài đi xe. Rốt cuộc ở vào buổi trưa. Âu Mỹ Minh Tinh thăm hỏi đoàn các thành viên đi tới Patrick Đại Thảo Nguyên. Bất quá Minh Tinh thăm hỏi đoàn cũng không có thời gian đầu tiên tiến vào khu bảo vệ bên trong, mà là trước tiên ở cảnh khu nhà ăn dùng cơm. Bữa ăn thực ngược lại cũng tương đối phong phú. Tiếng tốt lành viết bách thú tiệc. Bách thú thật ra thì chính là các loại thịt, lấy thịt bò, thịt nai làm chủ. Chỉ gặp phòng ăn nhân viên làm việc dùng nĩa nướng tốt sau đó xách đến trước mặt khách, dịch một khối ở khách nhân trong khay, không ngừng trên, không ngừng ăn. Cái này một khối thịt lớn có chừng một cái người trưởng thành bàn tay như vậy lớn. Ước chừng 2 khối bách thú thịt đi xuống, Dương Thiên Long thì đã là cảm thấy trong bụng tựa như đã lắp đầy thức ăn, căn bản không có ăn uống không gian. Nhưng mà nhân viên làm việc lần nữa đưa lúc tới, Dương Thiên Long nhanh chóng thẳng khoát tay, trong miệng không ngừng vừa nói no, no, bữa này bách thú tiệc tất cả mọi người ăn tựa hồ cũng rất vui vẻ. Sau khi ăn, cũng không có lập tức liền tiến vào cảnh khu, mà là đầu tiên được nghỉ ngơi một chút, bởi vì là chờ một chút ở Đại Thảo Nguyên xe cần cầu. Con đường tình trạng khẳng định so với hơi kém. Nếu là tiêu hóa không tốt, không đúng trong dạ dày thức ăn cũng sẽ bị lắc lư phun ra. Cái này ở giữa, Dương Thiên Long nghe một cú điện thoại, chờ hắn tiếp sau khi nghe điện thoại xong trở lại nhà ăn. Chỉ gặp Rimanti không biết lúc nào đã cùng Rosalia trò chuyện. Thấy Rimanti mục tiêu đạt thành, Dương Thiên Long cũng không quấy nhiễu hắn, mà là một mặt lẳng lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn ánh mắt lập tức quan sát đến Johnny trên mình. Chỉ gặp Johnny cùng Rosalia bạn tốt Elena tiểu thư cũng là một mặt có cười có nói, tựa như đối với yêu nhau tha thiết tình nhân vậy. Ra Dương Thiên Long ý liệu, ở trong phòng ăn hắn cũng không có phát hiện Ratty tiểu thư bóng người. Nửa giờ sau đó, ở cảnh khu hướng dẫn du lịch kêu gọi, tất cả mọi người lúc này mới phân biệt ngồi hàn tiếp nối lan can sắt xe minibus ở vừa nhìn vô tận. Trên Đại Thảo Nguyên rong ruỗi, hướng dẫn du lịch ngồi là một chiếc SUV, đồng dạng cũng là có các biện pháp đề phòng. Thông qua vô tuyến điện thoại vô tuyến, hướng dẫn du lịch cho bọn họ nhấn mạnh 3 điểm chú ý sự hạng. Thứ nhất, không cho phép bước ra xe minibus một bước. Thứ hai, không cho phép nhục mạ, kinh sợ, bắt cóc, cùng với đầu này bất kỳ động vật hoang dã. Thứ ba, không cho phép ở trên thảo nguyên lưu lại bất kỳ rác rưởi đạt tới nhân tạo vật. Đối với những quy củ này, tất cả mọi người ai cũng không dám không tuân theo. Dẫu sao trong bọn họ giữa đa số người cũng là lần thứ nhất tới đến cái này rộng lớn bao la đại thảo nguyên dạo chơi. Lòng hiếu kỳ cùng sợ hãi lòng là cùng tồn tại. Ví dụ như Rosalia tiểu thư, nàng lá gan nhìn qua cũng rất nhỏ, căn bản không dám ngồi vào bên cửa sổ, e sợ cho sư tử, báo săn mồi các loại mãnh thú dương ra miệng to lập tức cắn nàng. Mới đầu, xe cộ ở trên thảo nguyên chạy tốc độ rất nhanh, ước chừng nửa giờ sau đó, bỗng nhiên lúc này xe tải điện thoại vô tuyến truyền ra một cái thanh âm. Này, người anh em, chúng ta bây giờ ba nhờ nơi đó phát hiện mấy chỉ báo săn mồi. Đi, chúng ta đi ba nhờ. hướng dẫn du lịch lớn tiếng nói, Ba Nhờ là nơi nào? Mỗi chiếc xe minibus lên các du khách lập tức giống như là nổ tung nồi. Bọn họ trên căn bản đều là rất đang mong đợi cùng báo săn mồi tới một lần vô tình gặp được. Rất nhanh, đoàn xe liền thay đổi tiến về phía trước phương hướng, hướng cái gọi là Ba Nhờ, nhanh chóng đi tới. Ước chừng nửa giờ sau đó, xe cộ ngừng lại, đem một mảnh cực nhỏ rừng cây vây. Bọn họ làm gì? Rosalia không khỏi được nhíu mày một cái, một mặt kinh ngạc nhìn chung quanh hết thảy. Báo săn mồi ở nơi này trên cây. Trên xe hướng dẫn du lịch nói, cái gì? Ngay tại trên cây? Không chỉ Rosalia thất kinh, trên xe những hành khách khác cũng là lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên ngay tại trên cây. Phải biết báo săn mồi chính là leo cây cao thủ. Hướng dẫn du lịch cười nói, nhưng mà chúng ở nơi nào? Ánh mắt hướng rậm rạp bụi cây quan sát đã qua, căn bản không cách nào thấy được báo săn mồi trên mình. Xuyệt, đừng nóng, chờ lát nữa các người là có thể thấy được. Hướng dẫn du lịch cố ý bán cái thắt gút, ở một mặt đang mong đợi, chỉ gặp một người hướng dẫn du lịch ném ra một khối máu rầm rề thịt tươi đến nơi trên. Hống! Trên cây một đầu dáng người cao gầy báo săn mồi lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay lập tức. Từ trên cây chạy trốn xuống, bất thình lình động tác, đem Dương Thiên Long bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Đầu này báo săn mồi vừa đưa ra, rất nhanh lại có một đầu báo săn mồi từ trên cây nhảy đi ra. Đầu này báo săn mồi cũng là không chút khách khí. Chuẩn bị cùng trước mặt cái này thực lực mạnh mẽ đối thủ cực kỳ giành giật ăn một phen thức ăn. Đối với như vậy đặc sắc tình cảnh, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên thấy, vì vậy cũng không kềm chế được nội tâm kích động, rối rít lấy điện thoại di động ra, hướng về phía dưới tàng cây hai đầu báo săn mồi quay phim đứng lên. Ngay tại hai cái báo săn mồi chuẩn bị đại đả thời điểm xuất thủ. Bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long chỉ cảm thấy được trên đỉnh đầu phanh một thanh âm vang lên. Giống như là có cái gì vật nặng lập tức rơi vào trên mui xe như nhau. Không nên đem cửa sổ toàn bộ mở ra. Hướng dẫn du lịch kinh nghiệm rất là phong phú. Nhanh chóng lớn tiếng nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra? Rosalia trợn to hai mắt hỏi. Đỉnh đầu có báo săn mồi. Hướng dẫn du lịch giọng nói cũng nhỏ không thiếu, e sợ cho đem trên đỉnh đầu báo săn mồi cho kinh động một phen. Tất cả mọi người vội vàng đem cửa sổ toàn bộ đóng kín. Hù được ở bên trong thở mạnh cũng không dám một chút. Báo săn mồi móng vuốt ở trên mui xe không ngừng gãi tới gãi đi. Tựa hồ muốn đem cái này tôn nóc xe cho gãi phá như nhau. Bất quá qua một lúc lâu. Thông minh báo săn mồi tựa hồ phát hiện xe này đỉnh bền chắc không thể gãy. Một cái đi nhanh, chỉ gặp báo săn mồi lập tức lại chui lên cây cối cao lớn trên. Đây là, tất cả mọi người lúc này mới một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái mình ngực. Tựa như tránh được một trường kiếp nạn vậy, hai đầu báo săn mồi chiến tranh vậy rất nhanh kết thúc. Có lực một phương ngậm thịt cực kỳ bén nhạy leo lên cây. Thất bại một phương chính là một mặt hậm hực rời đi. Từ Ba Nhờ chỗ này đi thăm xong báo săn mồi sau đó. Xe minibus lái về phía hạ một mục đích. Nghe nói là đi xem sư tử. Rimanti tiên sinh, mới vừa rồi chúng ta nhìn thấy là báo săn mồi. Ta nghe nói còn có báo gấm. Cái này hai cái có cái gì khác biệt sao? Rosalia rất là cảm thấy hứng thú hướng về phía bên người Rimanti cảnh sát hỏi ý kiến nói. Báo gấm tầm vóc so với báo săn mồi lớn hơn không thiếu. Tầm vóc thuộc về khỏe mạnh loại hình, mà báo săn mồi thì thuộc về gầy gò loại hình. Bởi vì là báo săn mồi cần ở trên đại thảo nguyên chạy thật nhanh. Rimanti một mặt dương dương sái sái giới thiệu không thiếu. Nghe Dương Thiên Long cũng là sững sờ sững sốt một chút. Nhìn dáng dấp hẳn là bù lại không thiếu liên quan tới Patrick đại thảo nguyên động vật kiến thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. TIUIENCV.com/DO-NOI-TSI-NOI-PSAM-NOI-TSAN-DẩY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÀY-ĐẠC. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.